Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2817, vui vẻ quả, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Đường Quả ấn mở Weibo, nháy mắt nhận đến rất nhiều tin tức nhắc nhở. Quả quả tương, người nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Quả quả tương, không quản chuyện gì phát sinh, ta đều là người kiên cường hậu thuẫn. Ngủ một giấc đi, ngày mai mặt trời mới lên thời điểm, hết thảy đều sẽ tốt, may mắn sẽ rất nhanh giáng lâm tại ngươi trên thân. Quả quả tương, không quản gặp phải cái gì, ta hy vọng ngươi có khả năng thật tốt, vĩnh viễn đều tốt. Quả quả tương, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai sớm cùng chúng ta ôm cái bình an có thể chứ. Nửa đêm nhìn thấy ngươi phát dạng này Weibo, thật để chúng ta rất lo lắng. Nếu như liền ngươi thấy, không cần hồi phục chúng ta. Từng bước hồi phục quá mệt mỏi, ngươi phát một cái báo bình an biến động, chúng ta liền có thể biết ngươi tình huống, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đứng tại phía sau ủng hộ ngươi, nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý làm ngươi lắng nghe, bồi ngươi vượt qua trước mắt ngươi khó khăn. Sở Yến không có lại nói tiếp, Đường Quả động tĩnh, hắn có khả năng nhìn thấy. Không biết chuyện gì xảy ra, không quản hắn làm cái gì, cái kia có Đường Quả bóng dáng cửa sổ nhỏ. Một mực tại hắn trên điện thoại di động, về phần tại sao, hắn không có đi truy đến cùng, ngược lại, hắn rất cảm kích làm chuyện này người, thấy Đường Quả cúi đầu nhìn những cái kia bình luận cùng tin tức, hắn tạm thời chậm thở ra một hơi. Đường Quả bên kia có động tĩnh thời điểm, đã là một giờ về sau, hoa lâu như vậy thời gian, là bởi vì nàng đem bình luận cùng PM đều nhìn. Sở Yến, ngươi thật giống như thắng. Sở Yến nghe được câu này, vội vàng nói. Hiện tại tin tưởng đi, tin tưởng, Tiểu Quả, ngươi xem qua mặt trời mọc sao, chỉ thấy qua, tại buổi sáng nhìn thấy mặt trời. Còn mặt trời mọc, hẳn là Thái Dương vừa mới dâng lên bộ dáng đi, cái kia còn không có nhìn qua. Ta đồng dạng rời giường thời gian, là tại buổi sáng khoảng 7 giờ. Ta cũng không có nhìn qua, Sở Yến không có nói láo, mặc dù vậy hắn mê, nhưng thật đúng là không có chờ ở qua mặt trời mọc, ngươi bây giờ muốn ngủ sao? Không muốn ngủ. Ta cũng không muốn ngủ. Sở Yến nói, nếu không, chúng ta chơi một cái trò chơi đi, cùng nhau chờ mặt trời mọc thế nào? Mặc dù không tại đồng dạng địa phương, lại có thể làm đồng dạng sự tình, ngẫm lại cũng rất đẹp, ngươi không thể đáp ứng. Nhân cách thứ hai đột nhiên xông ra, bất quá Đường Quả tay mắt lanh lẹ, trực tiếp che lại điện thoại di động micro vị trí, khóe môi móc ra một vòng cười, đưa điện thoại di động đặt ở bên môi, trả lời. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau chờ mặt trời mọc, chờ đợi không thể nghi ngờ là gian nan. Sở Yến hận không thể tài xế xe có khả năng mọc cánh, mang theo hắn chạy gấp tới. Thật rất chờ mong, hôm nay cùng các ngươi mặt trời mọc, ta đoán nhất định sẽ phi thường đẹp. Đường Quả ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, đầy trời ngôi sao, nói. Hẳn là sẽ rất đẹp, tối nay ngôi sao rất sáng, thật sao? Ta bên này không nhìn thấy bất luận cái gì ngôi sao, thật rất ghen tị ngươi a. Vậy ta cho ngươi đập một tấm, thế nào? Đương nhiên được, ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn ngươi một chút bên kia trên bầu trời ngôi sao đẹp cỡ nào. Sở Yến nói, hắn rất nhanh nhận đến che kín sao trời ảnh chụp, quả nhiên là đẹp vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bên này có sáng sáng mặt trăng, đập cho ngươi xem một chút. Đón lấy, hắn đem ảnh chụp phát tới đi qua, cái gọi là trăng sáng sao thưa. Đường Quả bên kia hiện tại chính là đầy trời ngôi sao, đẹp đặc biệt, Sở Yến bên này thì là một cây sáng sáng phát sáng mặt trăng treo ở phía trên, hai tấm hình ảnh song song ở chung một chỗ, ngược lại là đền bù loại kia tiếc nuối. Cách chương